Vương Lâm hơi trầm ngâm, cất bước đi về phía trước. Hai chân hắn bước lên tầng thứ 6, khiến ván gỗ phía dưới phát ra những tiếng lạch cạch, trong không khí yên tĩnh này lại hơi chói tai, khiến cho Viêm Loan mở mắt, trong mắt hiện lên vẻ căm ghét. Vương Lâm không để ý chút nào tới Viêm Loan, trong tiếng lạch cạch liền đi tới gần hồn thể chứa đa trọng huyễn thuật, cẩn thận quan sát, từ từ hắn nhíu mày. Viêm Loan chú ý tới thần sắc Vương Lâm, trong lòng thầm cười lạnh, nàng tất nhiên hiểu vì sao Vương Lâm cau mày. Trên thực tế nàng lần đầu tiên tới nơi này, khi thấy trọng huyễn thuật này của đại hồn môn cũng phải nhíu mày. Trọng huyễn thuật của đại hồn môn ở nơi này chỉ có ngũ trọng đạo pháp, ngươi nếu tự tin có thể đi tới tầng 7, nơi đó nghe nói có thêm lường trọng, nếu ngươi có bản lãnh hơn thì có thể đi tới tầng thứ 8, cũng có thể đi tới tầng 9, bên trong tầng chỉ có đa trọng huyễn thuật đầy đủ của đại hồn môn. Ồ, Vương Lâm nhìn Viêm Loan một cái, ánh mắt đảo qua hồn thể đang ở trên đỉnh đầu nàng. Dẫn hồn thuật này cũng không đầy đủ, chẳng lẽ ở tầng 7 mới có thêm? Đương nhiên, đại hồn môn chú ý thực lực nhất, ngươi nếu có thực lực hiển nhiên có thể lấy được bản đầy đủ. Cửa vào tầng 7 ở nơi này, ngươi có dám tới thử một lần không? Viêm Loan cười lạnh, tay phải giơ lên chỉ về phía không xa. Ở vị trí đó có một cầu thang cổ kính thông tới tầng 7 của tàng hồn các. Tàng hồn các này rất kỳ dị, không có bất cứ cấm chế chống bụi nào, do đó cầu thang này đầy bụi, thoạt nhìn như rất lâu rồi chưa có người bước tới. Chỉ có tới gần một chút mới thấy cầu thang này không phải không có dấu chân, chỉ là dấu chân đó rất nhạt, đã bị cho bụi bao phủ rồi. Ngươi có thể đi lên sao? Viêm Loan nhìn Vương Lâm cười khinh miệt. Vương Lâm không nói gì, nhìn cầu thang nọ, khẽ cau mày, tầng thứ 7 sợ là chỉ khi có được tu vi tương đương không kiếp trung kỳ mới có thể bước lên cầu thang này. Đối với Vương Lâm mà nói, việc này hơi gian nan, thế thì lại càng không phải nói tới tầng thứ 8, còn cả tầng 9 cuối cùng. Nếu không có bản lãnh đi tới thì không nên kén chọn nữa, công pháp thần thông ở nơi này cũng đủ để ngươi dùng cả đời rồi. Viêm Loan kết luận là Vương Lâm không có tư cách đi tới. Lời nói cũng không có quá cay độc nhưng lại ấm hàm sự khinh thường. Nghe những lời này của Viêm Loan, Vương Lâm đột nhiên bật cười, hắn xoay người nhìn Viêm Loan, thiếu phụ tuyệt mỹ này giờ dù mang theo oán khí nhưng dung nhan chẳng những kém đi mà ngược lại càng động lòng người. Chỉ là loại vẻ đẹp thế này dưới mắt Vương Lâm cũng chẳng khác gì xương khô. Hay là chúng ta đánh cuộc một phen, nếu ta lên được tới tầng 7 thì ngươi cuộc gì? Vương Lâm nhìn Viêm Loan chậm rãi nói. Giọng nói của hắn vang vọng khắp tầng 6, rơi vào tai Viêm Loan khiến thần sắc Viêm Loan sững lại, nàng nhìn thoáng qua lối lên tầng 7 trong lòng âm trầm hẳn. Vương Lâm này nói thế có mấy phần là thật. Hừ, tầng 7 này ở đại hồn môn người có thể đi vào có thể đếm trên một bàn tay. Ta cũng đã từng thử qua nhưng căn bản không thể vượt nổi 7 bậc thang. Tu vi người này mặc dù hơi thần bí nhưng ta đã đấu với hắn 2 lần. Ta nếu không thể lên được thì hắn nhất định không thể. Những lời này của hắn hiển nhiên là đang tìm cớ xuống thang mà thôi. Một khi ta không đồng ý thì hắn có thể tránh được đề tài này. Ta cũng không thể tiếp tục dùng lời nói đả kích hắn nữa. Ngươi nếu có thể bước lên tầng 7 thì ta sẽ dùng vật này đánh cuộc. Viêm Loan sau khi suy nghĩ cẩn thận, ánh mắt chợt lóe lên, tay phải vung lên, một chiếc ô màu lam xuất hiện trước mặt nàng. Còn ngươi, nếu không tiến vào được tầng 7 thì lấy vật gì đánh cuộc đây? Viêm Loan nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, lời nói lạnh như băng. Tiên nhịch. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công tử, audio giải trí.com. Chương 1833, muốn đạp bước tận trời xanh. Huyết quang chợt lói lên, tay phải Vương Lâm nâng lên, huyết kiếm gào thét rơi xuống trên mặt đất. Kiếm này có được không? Ánh mắt Viêm Loan đảo qua huyết kiếm, nàng biết thanh huyết kiếm này là bảo vật của đạo cổ nhất mạch, so với cây ô màu lam của nàng đem ra đánh cuộc là ngang nhau. Được. Ta đánh cuộc với ngươi, ta cũng muốn xem một chút, ngươi sẽ bị cấm chế của tầng thứ bảy này bắn ngược lại như thế nào? Con ngươi trong mắt Viêm Loan co rút lại, nàng nhìn về phía Vương Lâm có vẻ hơi khó hiểu. Hắn có thể lấy ra thanh kiếm này chẳng lẽ hắn nắm chắc 10 phần? Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, không nhìn tới Viêm Loan nữa mà đi về hướng cầu thang lên tầng thứ bảy. Bước chân hắn không nhanh nhưng mỗi một bước rơi xuống đều như có sóng gợn lan ra, lại càng giống như đạp ở trên tâm thần Viêm Loan. Giờ phút này nàng đã không tiếp tục minh ngộ thần thông trong hồn thể kia mà nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nội tâm bỗng hơi hồi hộp. Nàng mơ hồ hơi hối hận, đáng lẽ không nên bị Vương Lâm kích động. Cái ô màu lam là một pháp bảo cường đại của nàng, lực phòng ngự của bảo vật này cực kỳ kinh người. Người này giảo hoạt đa đoan, cố tình ra vẻ, sợ là sau khi thua lại lật lọng cũng không chừng. Trong ánh mắt của Viêm Loan, Vương Lâm bước từng bước một không nhanh không chậm đi tới kia chỗ cầu thang cổ kính kia. Vương Lâm nhìn cầu thang này tổng cộng có 19 bậc thang là tới tầng thứ 7, nhìn như một bước là có thể vượt qua, nhưng sau khi đến gần nơi này, từ trên cầu thang này tỏa ra một khí tức khá nguy hiểm, giống như đang cảnh cáo Vương Lâm, nếu không có đầy đủ ý chí bước lên bậc thang sẽ giống như một con thuyền nhỏ giữa biển khơi bão tố. Không dám làm sao, Viêm Loan thấy Vương Lâm ở đó bên cạnh cầu thang trầm mặc hồi lâu. Nội tâm thở phào nhẹ nhòm, nàng rất sợ phải nhìn thấy cảnh đối phương liên tục nhẹ nhàng tiến vào tầng 7 như giẫm trên đất bằng, dù theo nàng thấy thì việc này hầu như không thể xảy ra. Vương Lâm chợt quay đầu, thâm ý sâu sắc nhìn Viêm Loan một cái. Ngươi nhìn cho kỹ nhé, vừa nói, đôi mắt Vương Lâm vừa bừng sáng, giơ chân cất bước trực tiếp rơi vào bậc thang thứ nhất của cầu thang. Trong tích tắc khi bước chân hắn đặt xuống, thiên địa đại hồn môn đột nhiên biến sắc, ầm ầm vang vọng. Một bậc thang khổng lồ lan tràn khắp mấy trăm dặm trên bầu trời, biến ảo ra trên bầu trời đại hồn môn. Bậc thang tỏa sáng vạn trượng, trong tích tắc chiều sáng bừng màn đêm tại đại hồn môn. Hàng loạt những tiếng nổ ầm ầm cũng vang vọng trong đêm tối, khiến cho vô số tu sĩ đại hồn môn vội vàng thức tỉnh từ trong chỗ bế quan, tản thần thức ra hoặc là dứt khoát nhoáng lên lao ra nhìn bậc thang khổng lồ trên bầu trời. Có người muốn vào tầng thứ 7 tàng hồn các, người này mái tóc bạc trắng, nhìn bộ dáng kia không phải là vương trưởng lão vừa mới tới, tu vi của hắn dù không tầm thường nhưng nếu muốn vào tầng thứ 7 này sợ là rất khó có thể làm được. Ha ha, lại có chuyện náo nhiệt để xem. Từ lần trước có người tiến vào tầng thứ 7, đại khái đã hơn 100 năm, trừ mấy lão gia này ra, hầu như không ai dám bước vào này tầng thứ 7. Cấm chế của tàng hồn các khá cường đại, trừ phi là có thể thành công bước vào tầng thứ 7, từ đó về sau đi vào sẽ không xuất hiện thiên biến nữa. Nhưng trước khi thành công, mỗi một lần bước lên bậc thang đều sẽ bị vạn người chú ý, vương trưởng lão này. Ta thấy hắn nhất định sẽ thất bại, bậc thang kia tổng cộng có 19 tầng, mà trên bậc thứ nhất giờ phút này có một thân ảnh khổng lồ, thân ảnh ấy mái đầu bạc trắng, chính là Vương Lâm, đây chính là biến hóa trong thiên địa do người đi vào tầng thứ 7 của tàng hồn các, đại hồn môn dẫn động, từ cổ chí kim bên trong đại hồn môn phàm có người muốn bước vào tầng thứ 7 đều xuất hiện biến hóa như thế, bị mọi người biết được, bị cả đại hồn môn chú ý. Đây là một loại vinh dự, nhưng đồng thời cũng là một áp lực rất lớn. Nếu là người không có tư cách tiến vào tầng thứ 7, liều mạng tiến vào, hết thảy biểu hiện của hắn sẽ bị mọi người nhìn thấy, bao gồm bộ dáng chật vật khi bị đánh bật trở về. Cũng chính bởi vì điểm này, cho nên nhiều năm nay cũng không có một người dám thử tiến vào tầng thứ 7. Bên trong đại hồn môn, từng đạo một thân ảnh từ bên trong ngọn núi của mình bay ra, đồng loạt nhìn về phía bầu trời. Loại chuyện náo nhiệt này đối với người của đại hồn môn mà nói, tuy nói cũng không phải là hiếm thấy, nhưng muốn nhìn một lần cũng không phải là dễ dàng gì. Hôm nay gặp được tự nhiên cũng cảm thấy hứng thú. Chẳng qua là có rất ít người cho rằng Vương Lâm có thể thành công, phần lớn là có ý tưởng nhìn bộ dáng chật vật của hắn. Ngay cả Thanh Ngưu lão tổ trên Thanh Thiên Phong cũng những mày ngẩng đầu, ánh mắt tựa như xuyên thấu động phủ mà nhìn dị biến trên bầu trời. hắn có hơi lỗ mãng. Với tu vi của hắn không thể nào tiến vào tầng thứ 7 này. Thanh Ngưu lão tổ thầm than, khẽ lắc đầu. Như thế cũng tốt, giảm nhuệ khí của hắn, khiến hắn chớ có cho là bên trong đại hồn môn ta không có gì huyền diệu. Cùng lúc đó, bên trong đại hồn môn còn có một số ngọn núi, các lão quái vẫn trường kỳ bế quan cũng chậm chậm mở cặp mắt sống như tinh không yên lặng nhìn lại. Thú vị! Loại tu vi này có thể bước lên tầng thứ 6 vốn đã khó khăn, lại vẫn muốn đi vào tầng thứ 7. Đứa nhỏ này hơi không tự lượng sức rồi. Trên hư ảnh 19 bậc thang khổng lồ kia, chân phải Vương Lâm rơi vào bậc thang thứ 2, hai mắt nhắm lại, thân thể không nhúc nhích. Nhưng cũng không lâu lắm, hắn chợt mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm bậc thang cuối, bước chân chợt nâng lên sải bước trên bầu trời từng bước đi tới. Mỗi một bước hạ xuống, cả đại hồn môn chung đều có chấn động kinh thiên truyền ra, giống như sấm sét ầm vang. Trong nháy mắt, Vương Lâm đi ra được 5 bước, đi lên 5 bậc thang. Trong tầng 6 của tàng hồn các, Viêm Loan nhìn chằm chằm về phía Vương Lâm. Sau khi thấy hắn đi được 5 bước, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Hừ, 5 bậc thang thì như thế nào? Hắn đi không tới bậc thang cuối được. Viêm Loan nắm chặt bàn tay, quên cả cảm ngộ thần thông bên trong hồn thể, mà ánh mắt hoàn toàn vào thân thể Vương Lâm ở trên bậc thang phía trước. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, nhưng nội tâm lại như có sóng dữ ngập trời. Trong tích tắc đặt chân lên bậc thứ 5, hắn dường như đắm chìm bên trong vực sâu vạn trượng. Một cổ thần thức khổng lồ từ bên trong bậc thang dưới chân tràn ra, ầm ầm nổ tung bên trong tâm thần hắn, hóa thành một giọng nói vang vọng. Lui ra, lui ra, lui ra. Giọng nói kia dù chỉ có 2 chữ nhưng lại bạo phát ra trong tâm thần Vương Lâm những tiếng vọng vô tận, những tiếng vọng vang lên không ngừng, giống như là có hơn mấy trăm ngàn người đồng thời hướng về phía Vương Lâm gầm thét. Trong tiếng động vang vọng này, thân thể Vương Lâm tựa như sắp bị xé ra, dường như nếu hắn không lui lại ít sẽ bị hình thần câu diệt. Trong tiếng động vang vọng này, bước chân của Vương Lâm dừng lại trên bậc thang thứ 5 này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bậc thang cuối cùng, trong mắt lộ vẻ quyết đoán. Bổn nguyên chân thân, ngưng, tay phải Vương Lâm nâng lên, bấm quyết chỉ một cái, dưới một chỉ này. Lập tức bên trong đại hồn môn ầm ầm chấn động, chỉ thấy viêm mạch phong đang bị thiêu đốt kia đột nhiên bộc phát ra biển lửa mênh mông. Biển lửa kia trong tích tắc tràn ngập bầu trời, bao phủ đại hồn môn, bên trong lộ ra một khuôn mặt khổng lồ. Khuôn mặt này chính là bổn nguyên chân thân của Vương Lâm. Thoáng một cái dưới, biển lửa ngập trời này chạy thẳng tới bậc thang hư ảo và Vương Lâm hư ảo trên không trung, ngay lập tức áp sát, dung nhập vào bên trong thân thể của Vương Lâm hư ảo kia. Cùng lúc đó, ở trong tầng thứ 6 của tàng hồn các, trên bậc thang thông tới tầng thứ 7, toàn thân Vương Lâm lập tức có biển lửa tràn ra, ở sau lưng hắn rõ ràng hóa thành bổn nguyên chân thân. Trong nháy mắt khi bổn nguyên chân thân xuất hiện, cặp mắt Vương Lâm lóe sáng, tựa như đạt được lực lượng mới, bỗng nhiên giơ chân lên bước liên tiếp về phía trước. Bậc thang thứ 6, bậc thang thứ 7, bậc thang thứ 8, bước chân Vương Lâm không ngừng lại, trong phút chốc đã đi đến bậc thang thứ 13. Trong tích tắc khi bước chân rơi xuống, Viêm Loan ở trong tầng thứ 6 tàng hồn các vẫn luôn chú ý tới Vương Lâm. Lúc này chợt đứng phắt dậy, vẻ mặt tuyệt mỹ kia giờ phút này đại biến, đôi mắt nàng lộ vẻ không thể tin nổi, thân thể khẽ run. Không hề phát hiện ra tay phải bởi vì nắm quá chặt nên đã trở nên trắng bịch. Không thể nào, cùng lúc đó bên trong đại hồn môn tất cả mọi tu sĩ và trưởng lão khi nhìn thấy cảnh tượng tại bậc thang trên bầu trời kia, Vương Lâm liên tục bước mấy bước, đứng trên bậc thang thứ 13, thần sắc lập tức biến hóa, tiếng náo động vang lên như sóng dậy. 5 bậc thang liên tiếp trực tiếp đi tới bậc thang thứ 13. Người này lại có ý chí lực cường hãn như thế, đó là bổn nguyên chân thân. Bổn nguyên chân thân đó, Vương trưởng lão này đúng là luôn có hành động kinh người. Chỉ còn có 6 bậc thang là hắn có thể tiến vào tầng thứ 7. Bổn nguyên chân thân cơ u a i u v q q o nơ g lâm bên trong đại hồn môn cũng không phải là người người đều biết. Giờ phút này bị cả vạn người chú ý,